Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, Biến Thái Nhiệm Vụ, tác giả, Cưỡi Ốc Sên Đi Lữ Hành, số lượng, 3030, đổi mới thời gian, 2018-01-13-08-57-24, đoàn người tức khắc tao động. Đặc biệt là những cái kia lực lượng tinh hạch không nhiều người. Càng là có chút hốt hoảng. Chỉ có những cái kia thâm niên thực lực khá mạnh. Đồng thời nắm giữ không ít lực lượng tinh hạch người 10 phần đạm nhiên. Bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Bọn họ đều tràn đầy tự tin. Tràn đầy quá quan tự tin. Dù sao, khảo hạch người mặc dù nhiều. Nhưng có đầy đủ lực lượng tinh hạch người thật sự là quá ít. Thế là đám người liền bắt đầu nộp lên lực lượng tinh hạch. Nhân số mặc dù nhiều, nhưng dù sao là thần giới, cùng thế gian không giống. Cơ hồ không đến nửa canh giờ thời gian, đến ước tính người liền cũng đã toàn bộ đem lực lượng tinh hạch cho nộp lên ra ngoài. Mà Thất Tinh Học Viện hiệu suất cũng cực cao. Dùng không đến nửa canh giờ thời gian cũng đã thống kê ra đám người nộp lên lực lượng tinh hạch. Tốt, kết quả đã vượt qua đến. Phàm là thân phận lệnh bài bên trên vỡ tan người, như vậy liền mời tự động rời đi a. Nếu không, ta sẽ tự mình xuất thủ mời ngươi rời đi. Thất Tinh Học Viện cái kia đại nhân vật nhàn nhạt nói ra. Cùng lúc đó, đám người bên trong, không ít người trong ngực thân phận lệnh bài cũng đã bắt đầu vỡ tan. Chỉ thấy thân phận lệnh bài nhẹ nhàng chấn động, liền đã bị nát thành bột mịn. Ai? Chấm ngoặc kép. Phát hiện được ngực mình thân phận lệnh bài cũng đã vỡ vụn sau đó. Có người hít khẩu khí, quay người liền chuẩn bị muốn rời đi. Mà có ít người thì là một mặt màu cho tàn, thậm chí là tuyệt vọng. Dù sao, bọn họ đều chỉ có một cơ hội. Nếu như lần này không cách nào thông qua Thất Tinh Học Viện khảo hạch mà nói. Như vậy thì không có thêm cơ hội nữa. Dù sao, Thất Tinh Học Viện quy định. Mỗi người chỉ có thể tham gia một lần khảo hạch. Một lần bất quá, trung thân cũng không còn tư cách. Cuối cùng, chỉ có 100 vạn người lưu lại. Ngoại trừ giống như là Diệp Dương loại này có 10 phần lòng tin nhóm người bên ngoài. Còn lại người đều không nhịn được thở dài một hơi. Dù sao, bọn họ nắm chắc cũng không lớn. Mà hiện tại đã bị lưu lại. Lại tiến vào cửa ải tiếp theo. Tranh đoạt top 3 10 vạn tên danh ngạch liền có thể. Lần này, bọn họ tấn cấp tỷ lệ rất lớn. Ước chừng có hơn 3 phần 10 cơ hội. Chỉ cần bọn họ cố gắng một chút, là có rất lớn cơ hội trở thành Thất Tinh Học Viện đệ tử. Chúc mừng mọi người, thành công thông qua được cửa này khảo hạch. Thất Tinh Học Viện cái kia đại nhân vật một mặt sán. Lạn Tiếu Dung nhìn xem Diệp Dương đám người. Diệp Dương đám người không có nói. Chỉ là lẳng lặng nhìn xem đối phương. Bất quá, cự ly các ngươi trở thành chân chính Thất Tinh Học Viện đệ tử còn kém một bước. Chỉ cần các ngươi thông qua cuối cùng một cửa, các ngươi chính là Thất Tinh Học Viện chính thức đệ tử. Cho nên, các ngươi cũng không nên xem thường. Đại nhân vật rõ ràng cao giọng thanh âm quanh quẩn ở mảnh này bên trong thiên địa. Đám người cũng đều lẳng lặng nhìn xem đối phương. Bọn họ đều đang suy đoán đệ tam ải khảo nghiệm là cái gì. Thất Tinh Học Viện mỗi một giới nhập học khảo nghiệm đều không phải một dạng. Nếu không, nếu là mỗi một giới khảo nghiệm đều như thế mà nói. Vạn năm một giới, như vậy những người khác cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Tại mọi người đều có chuẩn bị tình huống dưới. Nhưng thật ra là khảo nghiệm không ra chân chính thực lực đến. Chắc chắn tất cả mọi người chờ mong đệ tam ải là cái gì? Ta cũng không rơi mọi người khẩu vị. Đệ tam ải khảo nghiệm rất đơn giản. Mọi người chỉ cần hoàn thành một cái nhiệm vụ liền có thể. Đại nhân vật cười tủm tỉm nói ra. Nhiệm vụ, ngoại trừ ải thứ nhất bên ngoài. Đệ nhị ải không phải cũng hoàn thành nhiệm vụ sao? Hơn nữa cái kia nhiệm vụ thật không tốt hoàn thành. Trực tiếp liền đào thải tuyệt đại bộ phận người tham gia khảo hạch. Nhiệm vụ rất đơn giản. Liền là các ngươi tại quy định thời gian bên trong. Hoàn thành nhiệm vụ. Nói đến nơi này thời điểm. Thất Tinh Học Viện đại nhân vật vung tay lên. Sau một khắc, vô số ngọc giản xuất hiện ở trước mặt hắn, lơ lửng ở trong hư không. Đây là 100 vạn khác biệt, không lặp lại nhiệm vụ. Các ngươi dựa theo bản thân ý nguyện tùy cơ hội lựa chọn một cái nhiệm vụ. Chỉ cần đem nhiệm vụ hoàn thành, các ngươi liền có thể trực tiếp tấn cấp, trở thành Thất Tinh Học Viện khóa mới học sinh. Đại nhân vật cao giọng nói ra. Nghe vậy, đám người sắc mặt đột nhiên đại biến. Đệ Tam Ải cư nhiên là cái này khảo nghiệm. Ta thế nhưng là nghe nói qua. Ở rất nhiều năm trước, Thất Tinh Học Viện cũng có xuất hiện qua cùng loại khảo nghiệm. Cái này hoàn toàn liền là dựa vào vận khí qua quan khảo nghiệm a. Đại nhân vật tiếng nói còn không có rơi xuống. Một cái biết được nội tình thần linh liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Nói thế nào? Chung quanh đám người nhao nhao hiếu kỳ hỏi thăm. Những vận may này đều thiên kỳ bách quái. Nếu như vận khí tốt, chỉ là cho ngươi đi tìm một loại đồ vật, hoặc là đánh bại một cái phổ thông thần linh. Nhưng nếu như vận khí không lời hay, có khả năng gọi ngươi đi tìm kiếm một loại căn bản liền không có đồ vật. Hoặc là đánh bại một cái thần quân, thần đế loại hình kinh khủng tồn tại. Biết được nội tình thần linh chậm rãi giải thích nói ra. Chung quanh đám người sắc mặt nhao nhao đại biến. Nguyên một đám hít vào lương khí. Đây không phải cái gì quá quan khảo hạch. Rõ ràng liền là khảo nghiệm một người khí vận a. Nếu như khí vận tốt, tùy cơ hội đến một cái dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Thí dụ như liền chỉ là quét dọn một cái mặt đất loại hình đơn giản nhiệm vụ. Nhưng nếu như khí vận không tốt, tùy cơ hội đến một chút biến thái nhiệm vụ. Thí dụ như khiêu chiến đồng thời đánh bại thần đế mà nói. Vậy liền kinh khủng, tùy cơ hội đến loại này nhiệm vụ, trực tiếp liền bị đào thải hết. Bởi vì ở thần giới, thần linh không có khả năng đánh bại thần đế. Cái này nơi đó là khảo nghiệm a. Căn bản không cách nào bày ra chúng ta tự thân thực lực. Quá không công bằng. Có người bất mãn nói ra. Thực lực. Như thế nào thực lực? Khí vận cũng là thực lực một loại. Nếu như ngươi khí vận tốt, ngươi đi ra ngoài liền có thể nhặt được bảo. Nếu như ngươi khí vận tốt, ngươi địch nhân không cần ngươi động thủ liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nhưng nếu như ngươi bắt đầu vận chuyển không tốt, uống nước đều có thể nghẹn chết. Hiện tại, bắt đầu tuyển lựa ngọc giàn. Thất Tinh Học Viện đại nhân vật lạnh giọng nói ra. Mọi người nhất thời trầm mặc. Dù sao, cái này đại nhân vật nói cũng không tệ. Khí vận, cũng là tự thân thực lực thể hiện. Vậy liền rút ra a, Diệp Dương cảm thấy không quan trọng. Hắn khí vận từ trước đến nay tương đối cao. Hơn nữa, hắn hiện tại công đức vô lượng. Được thiên địa chiếu cố. Ở nơi này một lần lựa chọn bên trên, hắn tấn cấp hẳn là sẽ không có cái gì hồi hộp. Thế là, Diệp Dương liền lộ ra đại thủ, chộp tới trong đó một khối ngọc giàn. Chú ý, Diệp Dương muốn xuất thủ. Lúc này, đại điện bên trong, Thất Tinh Học Viện một đám đại nhân vật trong gương rõ ràng vô cùng nhìn thấy Diệp Dương đưa tay, chộp tới trong đó một khối ngọc giàn. Cái kia trong ngọc giàn là cái gì nhiệm vụ? Có người dò hỏi, những cái này ngọc giản đều là bọn họ những cái này đại nhân vật cho chế tác đi ra. Bên trong nhiệm vụ cũng là bọn họ thêm tăng thêm đi. Đây là tất cả nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất một cái nhiệm vụ. Tại trong 3 ngày đem học viện đại môn cùng đền thờ cho quét dọn sạch sẽ. Một cái làm ra cái này ngọc giản đại nhân vật có chút im lặng nói ra. Trong 3 ngày quét dọn sạch sẽ học viện đại môn cùng đền thờ. Nghe vậy, cái khác các đại nhân vật đều là có chút im lặng. Học viện đại môn cùng đền thờ rất lớn, nhưng đối với thần linh tới nói, đem hắn quét dọn sạch sẽ cũng chỉ bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Dù sao, thần linh nắm giữ thần thông, không cần giống như là thế gian đồng dạng, chậm rãi đem hắn sát sạch sẽ. Thần linh chỉ cần vung tay lên, liền có thể tùy tiện hoàn thành nhiệm vụ này. Tiểu tử này, khí vận nghịch thiên a. Đám người không khỏi bó tay rồi. Trên thực tế, bọn họ chế tác đi ra ước chừng 1000 nhiệm vụ ngọc giàn. Nhưng là giống như là nhẹ nhàng như vậy nhiệm vụ liền chỉ có một cái. Mà Diệp Dương tùy cơ hội lựa chọn liền lựa chọn đến thoải mái nhất. Dễ dàng nhất một cái ngọc giàn. khí vận có thể nào không được kinh thiên đây? Hơn nữa, nếu như Diệp Dương thật sự tuyển lựa nhiệm vụ này mà nói, bọn họ liền không cách nào can thiệp. Dù sao, bọn họ cũng không thể hại Diệp Dương. Như thế quá vô sỉ. Nhưng nếu như vậy tử thoại, bọn họ liền không cách nào nhìn thấy Diệp Dương chân chính thực lực. Hay là lần trước một dạng A, một cái đại nhân vật nhàn nhạt nói ra. Lâm thời sửa đổi nhiệm vụ trong ngọc giản nhiệm vụ. Đông đảo đại nhân vật có chút nhăn lông mày. Bộ dạng này quá vô sỉ. Các ngươi lại muốn biết Diệp Dương chân chính thực lực. Lần này thế nhưng là cơ hội cuối cùng. Một khi hắn gia nhập thất tinh học viện. Người nghĩ biết rõ hắn chân chính thực lực khó khăn. Đây chính là một cái nhân tài A. Chỉ có biết hắn chân chính thực lực. Mới càng tốt bồi dưỡng hắn. Hơn nữa. Lần này bất luận như thế nào đều không nên để cho Thủy Vân học viện cướp đi hắn. Cái kia đại nhân. Vật trầm giọng nói ra. Một phần vạn khiêu chiến thất bại đây. Có đại nhân vật lo lắng. Khiêu chiến thất bại cũng không sự tình. Diệp Dương. Chúng ta thất tinh học viện chắc chắn phải có được. Đến lúc đó liền nói cho Diệp Dương nói. Dựa vào hắn đệ nhị ải thành tích. Liền đủ để có tư cách gia nhập thất tinh học viện. Chúng ta lần này. Chủ yếu muốn bước ra hắn chân chính thực lực. Cái kia đại nhân vật nhàn nhạt nói ra. Tất nhiên như thế. Như vậy nên cho hắn thiết chí cái gì nhiệm vụ tốt. Rất đơn giản. Khiêu chiến đồng thời đánh bại một cái huyền thần. Cái kia đại nhân vật nở nụ cười. Một mặt sán lạn tiếu dung. Vù. Diệp Dương lộ ra đại thủ. Dĩ nhiên tùy cơ hội lựa chọn một cái ngọc giản. Hắn khí vận kinh thiên. Công đức vô lượng. Bởi vậy, hắn đối bản thân lựa chọn nhiệm vụ rất có cẩn thận. Dù là không phải đơn giản nhất. Nhưng tuyệt đối không tính khó. Chỉ là, khi hắn tâm linh chi lực thò vào trong ngọc giản sau đó. Hắn sắc mặt liền mãnh liệt cuồng biến. Sau một khắc, hắn càng là không nhịn được phiền muộn lên tiếng. Khiêu chiến, đồng thời đánh bại một cái huyền thần. Ta có phải hay không bị hố? Diệp Dương cảm giác được tương đối im lặng. Khiêu chiến, đồng thời đánh bại một cái huyền thần. Nghe được Diệp Dương nói chuyện. Chung quanh đám người đều là không nhịn được rung động một cái. Diệp Dương, cũng đang bọn họ ở giữa nổi danh. Bọn họ đều biết rõ Diệp Dương thực lực kinh khủng. Nhưng hắn dù sao chỉ là thần linh. Làm sao đi khiêu chiến so đại thần còn muốn cường đại huyền thần. Bất quá, hắn không phải có cấm khí sao? Diệt sát một cái huyền thần hẳn không có vấn đề gì à. Đám người cũng không cảm thấy nhiệm vụ này đối Diệp Dương tới nói có rất lớn độ khó. Lại, còn không thể vận dụng cấm khí. Diệp Dương nhíu mày, có chút khó chịu. Hắn làm sao cảm thấy nhiệm vụ này là chuyên môn vì hắn mà thiết chí. Bất quá, cái này cũng bình thường. Dù sao, thất tinh học viện các đại nhân vật muốn lâm thời cải biến một cái nhiệm vụ còn không đơn giản. Chẳng lẽ bọn họ không muốn bản thân gia nhập thất tinh học viện? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Nhưng không nên a. Nghe nói gần nhất mấy lần thất tinh học viện đều không có xuất hiện cái gì đỉnh cấp thiên tài. Bọn họ đã là cầu hiền như khát. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt ta gia nhập thất tinh học viện. Nhưng vì sao sẽ cho ta một cái như vậy nhiệm vụ? Chẳng lẽ bọn họ muốn bước ra ta chân chính thực lực? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-don-huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.